Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, Liễu Sơn Phái xóa tên. Ngày thứ hai, ánh nắng vạn trượng, Chi Chu mãnh liệt gõ vang Lục Xanh cửa phòng. Lục Xanh tối hôm qua trở về đã nhanh trời đã sáng. Thật có thể nói là vừa mới nằm ngủ, cảm giác vừa mới híp lại con mắt. Chi Chu có chút khẩn trương, thanh âm xuất hiện ở ngoài cửa. Đại nhân, ngài tỉnh ngủ à? Có thể sao? Lục Xanh mở mắt ra nháy mắt. Đối với vấn đề này biểu thị bất lực chửi bậy. Trở về thời điểm chân trời có một tia sáng. Hiện tại nhiều lắm là trôi qua 2 canh giờ. Nhưng vẫn là không có chần chờ. Rời giường mặc quần áo. Có thể để cho Chi Chu cấp viết như vậy. Hiển nhiên là có đại sự xảy ra, là Hà Tân bên kia có thu hoạch rồi. Hà Tân còn đang thẩm vấn và chỉnh lý, là giang hồ võ lâm lại xảy ra chuyện. Hôm qua, Cự Kiếm Môn cùng Liễu Sơn Phái sống mái với nhau, nhưng ngày thứ hai lại phát hiện 2 phái người đều chết rồi. Liễu Sơn Phái trên dưới không có một người sống. Giang hồ sống mái với nhau. Loại sự tình này không phải thường xuyên phát sinh à? Cái này là ta nói không đủ rõ ràng. Lần này sống mái với nhau là có người bốc lên, hoặc là nói phía sau có hắc thủ. Theo Cự Kiếm Phái Thủ Sơn đệ tử bàn giao, tối hôm qua 3 canh về sau, Liễu Sơn Phái Chu Dịch đi vào Cự Kiếm Môn. Mặc dù đêm khuya đến thăm có mất lễ phép, nhưng Cự Kiếm Môn trưởng môn vẫn là đi ra ngoài nghênh đón. Thật không nghĩ đến Chu Dịch đột nhiên nổi lên, đánh chết tại chỗ Cự Kiếm Môn trưởng môn. Cái này, Cự Kiếm Môn nổ tung. Tại mọi người vây giết phía dưới, Chu Dịch bỏ trốn mất dạng. Sau đó Cự Kiếm Môn trên quá trưởng lão dẫn dắt hạ tiến đến Liễu Sơn Phái lý luận. Thế nhưng là, liền phát sinh trước ngươi nói một màn kia. Ta giống như nhớ kỹ, Chu Dịch hẳn là Liễu Sơn Phái cái kia mất tích trưởng lão a. Đúng, két két, phòng cửa bị mở ra. Ăn mặc chỉnh tề Lục Xanh sắc mặt nghiêm túc đạp ra khỏi cửa phòng. Ngươi biết hôm qua ta đi đâu a? Chi Chu hơi sững sờ, nhưng thoáng qua liếc mắt. Lục Xanh đi đâu, quỷ mới biết, mà lại từ khi Lục Xanh võ công nước lên thì thuyền lên về sau, càng ngày càng không thích bên người mang người. Mặc dù biết mình võ công thuần túy là bị cản trở, có thể mọi người đã rất cố gắng ga. Hôm qua tại Hà Tân bọn hắn động thủ thời điểm, ta phát hiện một cái khả nghi người. Người kia gọi Cao Phong, là bản xứ chạy trốn Giang Dương đại đạo. Nhưng là hắn lúc ấy lại đã trở thành một bộ cái xác không hồn. Hắn bị một loại cổ trùng điều khiển. Mặc dù đã chết, nhưng có thể giống người sống một loại hành tẩu, mà lại đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Ta phí đi rất lớn kình mới đem đồ chơi kia cho giết chết. Ta phỏng đoán Bạch Bình Sơn cùng Liễu Sơn Phái đệ tử chết đều cùng thứ này có quan hệ, nhưng là vốn nên cùng Liễu Sơn Phái đệ tử cùng một chỗ Chu Dịch lại tại hôm qua đột nhiên xuất hiện, còn không hiểu thấu giết Cự Kiếm Môn trưởng môn. Chỉ sợ lại là đồ chơi kia quấy phá. Các huynh đệ tiếp vào thông chi đã đến Liễu Sơn Phái vụ án phát sinh địa điểm, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Đuổi tới Liễu Sơn Phái, trừ Huyền Thiên Phủ nhân thủ bên ngoài, còn có phụ cận môn phái võ lâm cũng có người chạy đến. Nhìn xem đám này bình thường hào khí trời cao, không có việc gì liền đến một câu muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta muốn một chút nhíu mày, không phải hảo hán đại anh hùng nhóm. Giờ phút này lại từng cái che miệng trốn qua một bên. Xem ra hiện trường này hình tượng không phải quá đẹp mắt a. Lục Xanh móp méo miệng hỏi. Chi Chu sắc mặt có chút một trắng, yên lặng nhẹ gật đầu, là có chút không dễ nhìn. Bất quá không có Đông Lâm ngoài thành phát hiện Liễu Sơn Phái đệ tử thời điểm khó coi như vậy. Lục Xanh đi vào hiện trường, thời khắc này Liễu Sơn phái trên dưới đều đã bị hại. Thậm chí có thể nói, tối hôm qua, Liễu Sơn phái bên trên chó gà không tha, mà Lục Xanh đến, đồng thời hấp dẫn vài đôi ánh mắt hoài nghi. Chung quanh mấy cái môn phái võ lâm thế lực nhìn về phía Lục Xanh, đám người ánh mắt mang theo không hiểu địch ý, trong mơ hồ tựa hồ có hoài nghi Huyền Thiên Phủ gây nên suy đoán. Huyền Thiên Phủ một mực là Sở Châu võ lâm đề phòng đối tượng. Dù là Huyền Thiên Phủ cũng không có biểu lộ ra muốn đối Sở Châu võ lâm ý tứ động thủ cũng giống như. Vậy, triều đình cùng võ lâm tương hỗ không vừa mắt cũng không phải một hai ngày. Mà giang hồ võ lâm đối với Huyền Thiên Phủ khẩn trương như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Huyền Thiên Phủ có thực lực này cùng năng lực dùng thế lực bắt ép Sở Châu võ lâm. Lục Xanh ánh mắt đảo qua một đám võ lâm nhân sĩ, cũng không chần chờ nữa đánh giá đến hiện trường. Trong đầu, phi tốc thôi diễn ra buổi tối hôm qua phát sinh đại khái tình huống. Từ Chi Chu trong miệng đã biết được, đêm qua Chu Dịch đột nhiên xuất hiện Cự Kiếm Môn cũng đánh lén giết chết Cự Kiếm Môn trưởng môn. Cự Kiếm Môn cùng Liễu Sơn phái đều là bản địa nhất lưu môn phái. Chu Dịch thân là Liễu Sơn phái trưởng lão, võ công phải cùng Cự Kiếm Môn trưởng môn một cái cấp bậc. Đánh lén ám sát thành công rất có thể, nhưng Chu Dịch dĩ nhiên có thể tại giết người về sau toàn thân trở ra. Vậy thì không thể không khiến Lục Xanh hoài nghi, cái này Chu Dịch sợ đã trở thành khôi lỗi. Trưởng môn bị giết, Cự Kiếm Môn đệ tử há có thể từ bỏ ý đồ. Sở dĩ Cự Kiếm Môn trên quá trưởng lão dẫn dắt xuống tới đến Liễu Sơn phái, nhưng là dựa theo bình thường logic đến xem Liễu Sơn phái cùng Cự Kiếm Môn hẳn là không đánh được. Dù sao Chu Dịch đã mất tích sinh tử chưa biết, điểm này từ hiện trường dấu hiệu cũng có thể suy đoán đạt được. Đêm qua Liễu Sơn phái đệ tử cùng Cự Kiếm Môn đệ tử cũng không có sống mái với nhau. Bọn hắn đều là bị một phương khác thực lực đồ sát, mà lại tử trạng cực kỳ thảm liệt. Từ giết người thủ pháp bên trên, đồ sát một phương hẳn là nhiều nhất ba người, mà để Lục Xanh nhất là sợ hãi chính là ba người bên trong một người, trong đó cơ hồ chu diệt chín thành người. Vậy thì mang ý nghĩa, thi triển đồ sát người bên trong có một cái cao thủ tuyệt thế. Nhưng là cao thủ tuyệt thế xuất thủ tất nhiên sẽ dẫn động thiên địa dị tưởng. Nhưng đêm qua Lục Xanh dĩ nhiên cái gì cũng không có phát giác. Thôi diễn ra đây hết thảy, Lục Xanh sắc mặt trở nên hơi có chút bạc trắng. Nếu như cái kia cao thủ tuyệt thế cũng là bị điều khiển thi thể, cái kia Lục Xanh thật không biết nên ứng đối như thế nào. Đại nhân, chúng ta phát hiện những người này có mấy cái là bị hút khô máu tươi mà chết. Cái này cùng Bạch Đầu thôn Dĩ Mộc một nhà tử trạng đồng dạng. Có thể vững tin, buổi tối hôm qua đồ giết bọn hắn cùng đem Dĩ Mộc một nhà diệt khẩu người là cùng một loại người. Biết, Lục Xanh trong lòng kỳ thật sớm đã có phỏng đoán. Ngẩng đầu, đã thấy mấy cái môn phái võ lâm đang nhanh chân đi tới. Một người cầm đầu tóc ban trắng, ước chừng trên dưới 50, tại hạ Tam Tuyệt phái Đao Bạch Diệp, xin hỏi các hạ thế nhưng là Huyền Thiên Phủ Lục đại nhân ở trước mặt. Đối phương ngữ khí rất là cung thuận hỏi, bản quan chính là Lục Xanh, gặp qua Đao trưởng môn còn có chư vị trưởng môn. Sở Châu võ lâm từ trước đến nay bình tĩnh, nhất là ta Đông Lâm Phủ, 20 năm qua tất cả mọi người sống chung hòa bình không có phân tranh. Làm sao đột nhiên liền xảy ra chuyện lớn như vậy? Xin hỏi Lục đại nhân nhưng có phát hiện gì à? Cái này lời nói nhìn như hỏi thăm, nhưng trên thực tế đã là trần trụi hoài nghi. Nói bên ngoài ý nghĩa cũng rất thẳng trắng. Ta Đông Lâm Phủ võ lâm từ trước đến nay bình an vô sự. Người Huyền Thiên Phủ vừa đến đã phát sinh chuyện lớn như vậy. Nhưng Lục Xanh giả vờ như không nghe ra đến, đối với Đao Bạch Diệp cười cười, ngược lại là có một ít phát hiện. Tại mấy ngày trước, bản quan tiếp vào báo án, tại Bạch Đầu Sơn phụ cận có một hộ thôn dân cả nhà bị hại. Bản quan tiến đến điều tra, phát hiện cái này hộ thôn dân dĩ nhiên toàn bộ bị cắn phá yết hầu hút khô máu tươi mà chết. Bản quan cảm thấy kỳ quặc, liền lưu lại điều tra. Chuyện này các ngươi không biết, nhưng một chuyện khác các ngươi hẳn là đều biết. 5 ngày trước, Liễu Sơn Phái có 13 tên đệ tử tại Đông Lâm ngoài thành bị người giết hại. Hung thủ thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, mặc dù chỉ có 13 người, nhưng hiện trường hình tượng so với các ngươi giờ phút này nhìn thấy còn kinh khủng hơn mấy lần. Lúc trước, bản quan còn cùng Nhạc Tân trưởng môn ngắn ngủi một hồi. Lại không nghĩ cái này một hồi đúng là vĩnh biệt. Hung thủ lực lớn vô cùng, có thể khai sơn đoạn nhạc, người eo thô đại thủ. Hung thủ lực lượng có thể trực tiếp nhổ tận gốc. Bản quan tâm nghĩ thế sự tình tuyệt không đơn giản, cũng không dám đối với chuyện này phớt lờ. Tối hôm qua, bản quan loại bỏ phía dưới phát hiện một cái người khả nghi. Sau đó cùng Lư Sơn phái Hoa Gian Nguyệt cùng một chỗ đem người kia chế phục. Bản quan phát hiện, người kia kỳ thật đã là cái người chết. Nhưng một người chết, lại có thể hoạt động tự nhiên mà lại đau thương bất nhập, giết thế nào đều giết không chết. Về sau mới biết được, người kia là bị một loại có thể điều khiển thi thể cổ độc khống chế. Ngày hôm nay, nhìn thấy tình cảnh này để bản quan lần nữa liên tưởng đến trước đó 3 chuyện. Bản quan phỏng đoán, Liễu Sơn phái trên dưới bao quát Cự Kiếm môn, đều là bị cái này tang thi giết chết, mà lại đối phương là có mục đích triển khai giết chóc. Mặc dù mục đích là cái gì bản quan không dám vọng kết luận, nhưng các vị võ lâm đồng đạo vẫn là phải cẩn thận. Cái gì? Khống chế người chết cổ độc? Có mục đích? Chẳng lẽ Lục đại nhân có ý tứ là hắn mục đích là chúng ta giang hồ võ lâm? Lập tức, một đám môn phái võ lâm sắc mặt đại biến. Nguyên bản bọn hắn chỉ cho rằng đây là cố ý giết chóc, nhưng làm sao lại đột nhiên biến thành cái xác không hồn chuyện quỷ dị? Lục đại nhân, người thật nhìn thấy loại kia bị khống chế cương thi rồi. Đột nhiên, trong đám người một cái lão giả sắc mặt tái nhợt mở miệng hỏi. Không sai, vị tiên sinh này, nhìn ngài sắc mặt, ngài tựa hồ biết chút ít cái gì. Lão Hủ Hồng Diệp phái thái thượng trưởng lão Mạc Dương gặp qua Lục đại nhân, ngài nói điều khiển thi thể, để lão Hủ hồi tưởng lại 20 năm trước một kiện chuyện cũ. Lão Hủ, tâm loạn như ma a. Mạc tiền bối, người biết 20 năm trước món kia tân bí? Lập tức, Đào Bạch Diệp kinh ngạc quay đầu lại hỏi, mà chung quanh tất cả môn phái võ lâm đều mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Mạc Dương. Từ phản ứng của mọi người đến xem, 20 năm trước phát sinh một chuyện rất trọng đại, mà lại chuyện này trở thành một cái ẩn tàng rất sâu bí mật. Không tệ, 20 năm trước sự tình, chúng ta nguyên bản hẹn xong thủ khẩu như bình không nói với bất kỳ ai. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng 20 năm sau dĩ nhiên lại xuất hiện luyện thi bộ tộc tung tích. Luyện thi, bộ tộc, chính là có thể điều khiển thi thể người. Lục Xanh liền vội vàng hỏi. Không sai, năm đó trong vòng một đêm, Đông Lâm phủ 34 vị tuyệt đỉnh cao thủ chết oan chết uổng. Tại năm đó, Đông Lâm phủ võ lâm tại toàn bộ Sở Châu võ lâm cũng có thể coi là được cường đại. Sở Châu 10 đại cao thủ, vẻn vẹn Đông Lâm phủ liền chiếm cứ 3 cái. 3 đại đạo cảnh cao thủ, Đông Lâm phủ cũng có một cái, nhưng tất cả những thứ này đều từ 20 năm trước bắt đầu phát sinh cải biến. Đông Lâm phủ võ lâm cơ hồ trong một đêm trở nên tiêu điều, từ đỉnh núi rơi xuống phàm trần. Nhìn xem Mạc Dương trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngữ khí cũng có chút ấp úng, chung quanh võ lâm nhân sĩ cũng từng cái lộ ra vội vàng biểu lộ. Nhưng Mạc Dương thân phận rất cao, tại Đông Lâm phủ võ lâm có thụ tôn sùng, sở dĩ coi như tại không kịp chờ đợi, chung quanh võ lâm nhân sĩ cũng không có một cái thúc giục. Lục Xanh nhìn một chút chung quanh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, bây giờ Liễu Sơn phái chó gà không tha, cự kiếm phái thụ này đã kích sợ là từ đây không gượng dậy nổi. Rất hiển nhiên, phía sau màn hắc thủ mục tiêu chính là Đông Lâm Phủ Võ Lâm, nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Mạc tiền bối biết cái gì còn mời nói đi, nếu như không thể ngăn lại hắn, toàn bộ Đông Lâm Phủ Võ Lâm, ta sợ không ai có thể không đếm xỉa đến. Nghe Lục Xanh, Mạc Sương đục ngầu đôi mắt bên trong càng là lộ ra sợ hãi. Qua hồi lâu, mới thật dài thở ra một hơi. Việc này, muốn từ 20 năm trước Trung Thu nói lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục